Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi mắt, nhìn vào đôi mắt nàng, nhưng chỉ thấy trong ánh mắt dịu dàng ấy là sự lạnh lùng tĩnh lặng sâu thẳm dưới đáy mắt tầm hắn đập thình thịch, rồi dừng lại đột ngột. Nàng đang làm theo thủ tục sao? Nàng thấy hắn mãi không lên tiếng, lại dịu dàng hỏi một câu. Lang quân, hắn nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt đen láy khóa chặt nàng. Tạ Tang Ninh, nàng biết ta là ai không? Nàng ngừng lại một chút, không hiểu vì sao hắn lại hỏi câu lạ lùng này. Nàng nhẹ giọng nói, là phu quân của ta. Hắn nhìn nàng chằm chằm. Ta nói, ta là ai? Nàng trong mắt lóe lên sự bối rối, do dự một lúc rồi mới nói. Hạ Tam gia, sắc mặt hắn có chút căng thẳng. Hôm nay nàng thành thân với ta, có vui không? Nàng gật đầu, tự nhiên là vui, nhưng trong mắt nàng, lúc này lại không có chút nhiệt độ nào. Hắn nhìn nàng, nếu hôm nay nàng thành thân với Bùi Tùng Hàn, nàng cũng vui như thế này sao? Đôi mắt nàng hơi ngưng lại, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh và yên lặng của nàng, cuối cùng lộ ra một chút cảm xúc thật sự. Hắn có vấn đề gì vậy? Tại sao lại đột ngột nhắc đến Bùi Tùng Hàn? Thành thân với ai có khác gì đâu? Nàng có gì không vui sao? Nàng nghi hoặc hỏi, Tam gia có phải là đang để ý đến hôn ước giữa ta và Ninh Thế Tử trước kia không? Hắn nhìn thấy sự xa lạ và hời hợt trong mắt nàng, bỗng nhiên trong lòng NGC hắn một cơn tức giận dâng lên. Vậy ta với hắn có khác gì nhau không? Nàng ngây ra một chút, có gì khác biệt sao? Trong lòng nàng có chút không kiên nhẫn, người này thật sự khó chiều. Bùi Tùng Hàn dễ đối phó hơn hắn nhiều. Nàng chân thành nhìn hắn, tất nhiên là không khác, Tam gia là phu quân của ta. Hắn đột nhiên bị nàng làm nghẹn lời, chân mày nhíu chặt. Câu trả lời đã rõ ràng trong mắt nàng rồi. Hắn và Bùi Tùng Hàn chẳng có gì khác biệt. Thậm chí hôm nay thành thân với bất kỳ nam nhân nào, đối với nàng mà nói, cũng không có gì khác biệt. Những ngày tháng mong đợi vui vẻ trong lòng bỗng chốc bị vỡ tan. Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, nghiến răng. Nếu ta không phải là phu quân của nàng, ta cũng giống như hắn sao? Tang Ninh nhíu mày, sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt. Trong ánh mắt yên lặng của nàng, một chút không kiên nhẫn dâng lên, nàng nhìn hắn chằm chằm. Hôn ước giữa ta và Ninh Thế Tử, Tam gia đã biết khi cầu hôn rồi. Hắn có vấn đề gì mà cứ lôi nàng ra làm phiền? Nàng có ép hắn cưới đâu? Hắn nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng, bụng dạ nóng như lửa. Cảm xúc chẳng thể giải tỏa ra ngoài. Tang Ninh không còn kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi. Tam gia muốn đi ngủ không? Hắn nhìn ánh mắt nàng lạnh lùng và sự kháng cự rõ rệt, hệt như đang viết. Ta không muốn, lên mặt, lồng NGC hắn càng bị nghẹn lại. Bịch, một tiếng đứng dậy, không cần, nàng ngây ra một chút, nhíu mày, người này đúng là khó hiểu. Hắn bước mạnh ra khỏi phòng trong, người đâu, chuẩn bị nước cho ta. Vâng, hạ nhân đứng bên ngoài trả lời, lập tức đi đến bếp mang nước nóng đến, mang vào phòng tắm. Mặt hạ từ tự tối tăm bước vào phòng tắm, nhìn thấy nước nóng mà hạ nhân mang vào, cơ thể vốn đã bứt rứt nay càng thêm khó chịu. Thay cho ta bằng nước lạnh, à, nước lạnh sẽ gây hại cho thân thể, Tam gia. Hạ nhân nhỏ giọng nói, hắn nghiến răng, thay bằng nước lạnh, vâng, hạ nhân không dám nói thêm gì, vội vàng mang nước nóng đi, đổi lấy nước lạnh. Hạ Trúc bước vào phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi Tang Ninh. Tiểu thư, chuyện này là sao vậy? Cô gia không vui sao? Tang Ninh liếc nhìn về phía phòng tắm, nhíu mày, ai mà biết được hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phải làm sao? Hạ Trúc rất lo lắng. Tang Ninh sắc mặt bình thản, nàng có thể làm gì? Tất nhiên là mặc kệ hắn ta. Cảm xúc của nam nhân không thể quản lý được, nàng cũng không có thời gian đoán xem hắn đang nghĩ gì. Hắn muốn gần gũi thì gần gũi, không muốn thì để cho nha hoàn làm. Đứa trẻ sinh ra thì nàng nuôi là được. Giúp ta tháo mũ ra. Nàng nhẹ giọng nói. Vâng, trong phòng tắm, Hạ Tư tự ngồi vào bồn tắm đầy nước lạnh, cơ thể đang rối loạn dần dần bình tĩnh lại, cảm xúc cũng từ từ dịu xuống. Họ mới gặp nhau lần thứ ba, sự kháng cự và xa lạ của nàng với hắn cũng là điều bình thường. Nàng vốn là người rất cảnh giác, lại không có ký ức về hiện đại, sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy? Họ đã thành thân rồi, tương lai còn dài, cần gì phải bận tâm những chuyện này? Hắn không nên giận nàng, nàng mới vừa vào Hạ gia, chắc chắn là không có cảm giác an toàn, nàng không nhớ hắn, đó không phải lỗi của nàng. Hôm nay, vào một ngày quan trọng như vậy mà hắn lại giận nàng, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy lo lắng và bất an. Hắn hít một hơi thật sâu, từ trong bồn tắm đứng dậy, những giọt nước lấp lánh từ cơ thể hắn rơi xuống, hắn bước ra khỏi bồn tắm, vội vã lau qua người bằng khăn rồi mặc áo ngủ và bước ra ngoài. Hắn mở cửa phòng tắm, quay lại phòng trong, nhẹ nhàng bước đến bên giường, dừng lại một chút, trong đầu sắp xếp lại câu nói rồi mới mở miệng, giọng điệu có chút cứng nhắc. Vừa rồi ta không phải cố tình giận nàng, nàng không đáp lại, hắn mím chặt môi, ta cũng không để tâm việc nàng đã đính hôn với Bùi Tùng Hàn. Nàng vẫn im lặng, hắn nhíu mày, cuối cùng kéo màn giường ra, nếu nàng muốn giận ta, hắn bỗng dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã chìm vào giấc ngủ. N, G, Ự, C nàng nhẹ nhàng nhấp nhô, hắn còn có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng. Khuôn mặt căng thẳng của hắn đột nhiên cứng đờ, nàng lại, đã ngủ rồi, vừa lúc này, nàng lại có thể ngủ được sao, nàng căn bản không coi hắn ra gì. Cách chương.